Chương 774, xung đột. Lời hắn nói ngược lại không phải là khen tặng, mà là thật ở tán thán. Tối thiểu như vậy cao minh bộ pháp làm cho hắn đi học tập đều phải phí không phải thiếu võ thuật, càng không cần phải nói phải đi sáng tạo. Thi hồn giới cũng có nhiều năm như vậy lịch sử, nhưng mà cái gì như trước chỉ là sử dụng thuấn bộ, mà không có người khai phát ra tới mạnh hơn bộ pháp ngay cả được gọi là thuấn thần xỉ hay ỉn dọ gì chỉ cũng không có làm được. Còn như nàng sở khai phá ra thuấn mở, nghiêm chỉnh mà nói đã chưa tính là một loại bộ pháp, mà là một loại trạng thái chiến đấu. Cho nên đối với khai phát ra tới quỷ ảnh bộ loại này càng giỏi hơn thuấn bộ trên bộ pháp yêu nguyệt, dù dồ ổ tỏ gì bạ tỷ vẫn là tương đối bội phục, không quan hệ thực lực và thân phận, chỉ là một loại trong lòng tán thưởng. Tuy là bọn họ đã bị đẩy tới hiện thế hơn 200 năm, bất quá cũng không có nghĩa là đối với thi hồn giới tin tức không biết, ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ trong chính là một cái chủ yếu nhất tình báo con đường, mỗi lần ú dạ hạ dạ kỷ sủ kẻ đạt được thi hồn giới tin tức sau đó, cũng đều sẽ chủ động cùng chung cho hắn nhóm giả diện quân đoàn một phần. Cho nên tuy là lần đầu tiên nhìn thấy yêu nguyệt, bất quá bọn hắn chung đã là nghe nói qua không ít lần tên yêu nguyệt, ở thi hồn giới đưa tới rung động, coi như là không muốn gây nên chú ý cũng không khả năng. Hơn nữa hỉ giả cổ xỉn gì gần nhất trận này một mạch lẩm bẩm yêu nguyệt cái này hai chữ, bọn họ càng là không thế quen thuộc hơn được cờ, đều nhanh sinh ke nở tử. Sớm liền muốn gặp gỡ một cái yêu nguyệt cái này thần tử thần thiếu niên. Cái này bộ pháp khen ở đâu? Phốc ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một hồi lạ tiếng cười truyền đến, từ rủ rồ ổ tỏ gì bạ tỷ phía sau đi tới một cái bạo tạc đầu đeo kính mát quái đại thúc, tiếng cười kia chính là từ trong miệng hắn vọng lại, hành vi cử chỉ quái dị, ở đội ngũ này trùng so sánh với cũng là thuộc về khôi hài kẻ dở hơi cấp nhân vật. Lớp S qua. Nguyên hộ đình 13 đội 7 phiên đội đội trưởng, tuy là rất khôi hài, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một cái rất mạnh nam nhân, đây là yêu nguyệt trực giác. Bộ pháp xuất sắc nói rõ rất biết chạy trốn, nam tử hán nên dùng song quyền chính diện chiến đấu, thiếu niên, không biết quả đấm của ngươi có đủ hay không cứng rắn đây lại đi tới một người bạch sắc tóc ngắn thanh niên nhiệt huyết, an mặc lưng, lộ ra dữ tợn bắp thịt, thân thể cường tráng cao lớn, thoạt nhìn chính là một cái rất bạo lực nhân vật. Hai tay làm ra hủ ở quyền động tác. Hắn gọi mù gụ dù mạ kèn sẩy, nguyên hộ đình 13 đội 9 phiên đội đội trưởng, thực lực là không cần phải nói, ở trong 8 người có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đến tận đây, giả diện quân đoàn 8 người toàn bộ đều lộ mặt, 4 vị đội trưởng, 3 vị đội phó, còn có một vị là quỷ đạo chúng phó quỷ đạo trưởng, đội hình không thể bảo là không phải xa hoa. Chỉ bất quá ở như thế nào phong cảnh thân phận vậy cũng là trước đây. Bọn hắn bây giờ chỉ là giả diện quân đoàn thành viên, bị thi hồn giới vứt bỏ chỉ có thể co đầu rút cổ với hiện thực, quá chán đến chết sinh hoạt, cùng đợi thi hồn giới lần thứ hai cần bọn họ ngày nào đó. Cống trải qua lửa gạt bụi bậm, nhất định phải tự tay rửa sạch, dùng người khác tiên huyết người hói đầu, người này thật có ngươi nói lợi hại như vậy tại sao ta cảm giác hắn không được tốt lắm à, chẳng qua là một thiên phú không tệ tiểu quỷ đầu mà thôi, lợi hại hơn nữa cũng bất quá ngay cả đội phó đều không phải là. Ngươi có phải hay không đem hắn nói quá thần hồ? Xạ dù gạ kỳ hì dọ gì đánh giá yêu nguyệt nói rằng, lời nói này là không chút khách khí, ngay trước nhân ra mặt đi khinh bỉ nhân ra, không thể không nói cái này xạ dù gạ kỳ hì dọ gì đầu lươi thật độc. Không biết có phải là ảo giác hay không, yêu nguyệt cảm giác cái này xạ dù gạ kỳ hì dọ gì hình như là ở nhắm vào mình giống nhau, hay hoặc là cái này có bạo lực khuynh hướng ra hỏa tính cách liền là như thế. Thật đúng là không nhận tội người đãi kiến. Mà, ta ngược lại không cho là như vậy, nếu như vẹn vẹn là một người nói khả năng hay là giả, bất quá toàn bộ thi hồn giới đều muốn hắn thoán làm thi hồn giới đệ nhất thiên tài, khẳng định như vậy là có đạo lý. Tên đồng hoàn lì xạ đẩy một cái con mắt, rất là lý tính nói rằng, không biết là nguyên nhân gì đứng ở yêu nguyệt bên này. Ta cũng cảm thấy như vậy a tiểu nguyệt nguyệt thiên phú so với ta còn muốn mạnh mẽ rất nhiều đây. Cú nạ mà hì dô lại một bổ nhào xuống đến yêu nguyệt trên lưng, ngọt ngào nói. Cắt, thiên phú cường thịnh trở lại thì thế nào, lại không thể trực tiếp biến thành thực lực, cũng cần thời gian trưởng thành. Ta một ngón tay ngươi có thể nghiền chết hắn xạ dù gạ kỳ hì dò gì vẫn là không chút khách khí nói rằng. Yêu nguyệt nhíu nhíu mày, tượng đất còn có 3 phần hỏa đây, hắn tâm tính cho dù tốt bị người lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa đáng chung trào phúng, cũng không thể có thể tiếp tục bình tĩnh xuống phía dưới. Thích đương nhẫn mại là phải, bất quá một vị nhường đường sẽ chỉ làm người cho ngươi đánh lên nhu nhược nhãn hiệu. Cầu hoa tươi hỉ dọ gì, không nên nói nữa. Dù dù dồ ổ tỏ gì bạ thì xem mùi thuốc súng càng ngày càng nặng, mở miệng chặn lại nói, cùng yêu nguyệt phát sinh mâu thuẫn lời nói tuyệt đối không phải cái gì sáng suốt cử động. Hư xạ rủ gạ kỳ hỉ dọ gì nhìn diện vô biểu tình, không nhúc nhích yêu nguyệt, nhíu môi, thì ra cũng chính là một mềm chân hà mà thôi, thực sự là bạch chờ mong một hồi. Ôi chao bạch chờ mong ngươi đã đều như vậy nói, ta tự nhiên không thể cô phụ ngươi chờ mong. Yêu Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói, miệng sừng mang theo cười nhạt, ngươi đã nghĩ như vậy biết thực lực của ta có tư cách hay không đứng ở chỗ này, như vậy thì đánh với ta một hồi tốt, làm cho chính ngươi thật tốt cảm thụ một chút, như thế nào đây vắng vẻ tất cả mọi người sững sờ, nhìn Yêu Nguyệt thật giống như nhìn xọa dưa giống nhau. Này, ngươi xác định ngươi không có lầm, ngươi muốn cùng ta đánh một trận xạ rủ gạ kỳ hỉ dò gì quái gì nói rằng, cố nén cười. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ không dám không yêu nguyệt tựa như không có phát hiện lạ bầu không khí, vẫn là chấn định như thường nói rằng. Ta không dám ha ha ha ha ha ha cười ngạo thực sự là cười ngạo ta sẽ không dám ha ha ha xạ rủ gạ kỳ hỉ dò gì cười thở không được, dường như nghe được trên thế giới chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất giống nhau, nước mắt đều bật cười. Một lúc lâu, tiếng cười mới từ từ đình chỉ. Tiểu quỷ, xem ở ngươi là người hói đầu mời về phân thượng, cho ngươi một cái cơ hội. Đem lời nói mới rồi thu hồi đi, sau đó hướng ta xin lỗi, nói như vậy ta làm như không có nghe được, nói cách khác ta có thể mang lời của ngươi coi là khiêu chiến. Xạ dù gạ kỳ hì dò di bày một tấm khó chịu khuôn mặt, nhìn mặt không thay đổi yêu nguyệt nói rằng, không có cần thiết này, nói ra giạt đi ra thủy, không thu về được, hơn nữa ta cũng không có ăn thổ đích thò y quen. Yêu nguyệt quả quyết cự tuyệt nói, vậy hãy để cho ta biết một chút về thực lực của ngươi tốt, thi hồn giới đệ nhất thiên tài cầu khen thưởng cầu vẽ tháng cầu hoa tươi cầu cất dấu cầu tự động đả tờ HNZ Wix chống đỡ phi lô mạng tiểu thuyết hụt, bệ phản. Có em mở nguyên sang tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.